Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 235 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thuận Lợi bóc ra thể nội kiếm nguyên, liên tục nuốt càn khôn đan. Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rất là khó coi. Cho dù là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép bóc ra thể nội kiếm nguyên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không qua. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, trúng kiếm độc cô cái bẫy, nếu là không tiến hành bóc ra lực lời nói, khẳng định không cách nào chống lại kiếm tiên tháp kiếm khí trấn áp. Phản đồ. Bóc ra kiếm nguyên về sau, Tô Thần bắt đầu toàn lực trấn áp kiếm tiên tháp. Lập tức thi triển thời không chồng lên, hơn nữa còn là mượn nhờ tán kiếp bút thi triển mà ra. Nhất thời. Bốn phía khắp tiếng sét đánh gào rú, đồng thời không gian bắt đầu chồng lên, đến cưỡng ép thôn phệ bốn phía kiếm khí tràn ngập. Phẫn nộ tiếng rống bị kiếm ngân vang bao phủ, đánh chết kiếm độc cô đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể bóc ra tự thân kiếm nguyên, nhiều ít có chút thất sắc. Giờ khắc này, sư đồ hai người đều triệt để liều. Trên đỉnh đầu phóng xuất ra chính đại huyết luân, Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, tận khả năng tập trung vào kiếm độc cô nguyên thần. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể thuận lợi đánh nát kiếm độc cô nguyên thần, như vậy liền có cơ hội trấn áp kiếm tiên tháp. Mượn nhờ phục chế huyết luân, xuyên thấu tầng tầng kiếm khí bao trùm, thuận lợi phỏng chế ra bốn phía kiếm khí, lấy kiếm khí dung nhập kiếm khí, đến nhanh chóng khóa chặt nguyên thần. Rốt cục khóa chặt, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Cơ hội tới. Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, đã khóa chặt, thì phải nhanh chóng xuất thủ. Hư. Nương theo lấy sấm sét gào rú, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế mà ra, vì bảo đảm không có sơ hở nào. Một tiễn diễn vạn tiễn. Líp nha líp nhíp thí thần tuyệt cốt tiễn trải rộng không gian, lớn như thế quy mô công kích, kiếm độc cô cũng là có chút kiên dè không thôi. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần có thể bóc ra kiếm nguyên. Vì cái gì vẫn là như thế bá đạo, rốt cuộc Tô Thần chỉ là tinh không bất hủ. Kiếm đạo quy tắc hình thành kiếm đạo lồng giam, thuận thế bao trùm kiếm độc cô nguyên thần. Liên tục va chạm dưới, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, thực sự không có nghĩ đến, chính mình thi triển ra thí thần tuyệt cốt tiễn, lại bị cứ thế mà đến đỡ được. Kiếm đạo quy tắc, thậm chí muốn áp đảo suy cho cùng càng khôn cảnh phía trên. Theo Tô Thần, kiếm độc cô sinh sôi ra kiếm đạo quy tắc, hẳn là không như sao hư không đại đạo tinh hư không quy tắc, lại muốn áp đảo suy cho cùng càng khôn cảnh. Huống chi nơi này là kiếm tiên tháp, chính mình còn thật rất khó phá vỡ kiếm đạo quy tắc. Nên làm cái gì? Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, thừa dịp kiếm độc cô nguyên thần bị công kích, Tô Thần thừa cơ thoát khỏi kiếm đạo lồng giam áp chế. Thời không lồng giam, đến hung hăng đụng chạm kiếm đạo lồng giam. Ông! Ba thí kiếm huyết luân phát ra từng đạo kiếm ngân vang gào thét. Ba thanh hư huyễn kiếm khí vần quanh tại Tô Thần thân thể bốn phía. Kiếm tiên đỉnh mây. Theo sáng sớm ánh rạng đông lan tràn ra, từng vị suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, một vừa xuất hiện, nhìn lên trước mặt kiếm tiên tháp, từng cái mặt mũi tràn đầy tham lam. Đây đều là không có đặt chân qua kiếm tiên tháp, rất là chờ mong bọn họ có thể tại kiếm tiên trong tháp, thuận lợi thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Tô Thần đâu? Kiếm đồ một mặt sắc rất là âm trầm, đến bây giờ Tô Thần còn chưa có xuất hiện. Bọn họ đều có một loại dự cảm không tốt, rốt cuộc Tô Thần không là người khác. Phụ thân, ngươi là ý nói, Tô Thần sớm tiến vào kiếm tiên tháp. Tự hồ nghĩ đến cái gì, kiếm lãng không vội vàng nói, để tối hôm qua hắn nói mình có chuyện khẩn yếu, xem ra là cổng lấy chúng ta, sớm đặt chân kiếm tiên tháp, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Cơ hồ có thể khẳng định, lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc Tô Thần có thể sớm tiến vào kiếm tiên tháp, mà bọn họ lại là làm không được. Thậm chí nàng muốn đi vào kiếm tiên tháp, còn cần phải mượn Tô Thần tương trợ. Kiếm Chi Hồng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kể tất nhiên sẽ như thế, Tô Thần người này cáo già, cực độ hiện thực, làm sao có khả năng toàn tâm toàn ý tương trợ ta kiếm khung tông, hắn liền xem như muốn tương trợ chúng ta, cũng sẽ sớm tiến vào kiếm tiên tháp. Trọng yếu nhất là, chúng ta một mực không có tỏ thái độ, Tô Thần khẳng định có đề phòng. Đến bây giờ, ba người đều không có nghĩ kỹ. Bọn họ phải chăng cái kia đáp ứng Tô Thần. Muốn là đổi lại điều kiện khác, đối với ba người mà nói, cũng không đáng kể sự tình, duy chỉ có đối mặt này điều kiện, thực sự có chút khó có thể đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ hiện tại không cách nào khẳng định, bọn họ nếu là có thể tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, phải chăng có thể phá vỡ tinh không quy tắc, từ đó rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Muốn là có thể làm được, tổn thất ức năm thủ hộ Tô Thần, không có vấn đề chút nào. Duy chỉ có hiện tại, muốn không cách nào làm đến đâu. Y nguyên thủ hộ Tô Thần trăm triệu năm thời gian, đối với bọn hắn thật sự mà nói là vô pháp tiếp nhận sự tình, rốt cuộc bọn họ thân phận còn tại đó, thật sự là gánh không nổi cái này người. Thể diện rất trọng yếu, tôn nghiêm rất trọng yếu. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có hơi do dự. Hừ, Tô Thần người này thật sự là vô sĩ cùng cực. Hiện thực, tự tư, hung tàn, không biết xấu hổ, bá đạo, phẫn nộ kiếm lãng khôn hung hăng mắng lấy, nói ra, để bất kể nói thế nào, hắn đều là theo lấy chúng ta cùng một chỗ đến đây, liền xem như muốn sớm tiến vào kiếm tiên tháp, cũng cần phải nói với chúng ta một tiếng. Kiếm đồ một thật sâu nhìn một chút chính mình nữ nhi. Hắn phát hiện nữ nhi tình tự hồ có chút quá mức, bất đắc dĩ nói, ở đây là người ta tự do, Tô Thần cũng không phải là ta kiếm khung tông người, chúng ta không có quyền hai bên, chờ một chút kiếm tiên tháp mở ra, chúng ta sau khi đi vào, nhìn xem Tô Thần sẽ như thế nào. Kiếm Chi Hồng thì là nói ra, người vẫn là tiên quyết bình tĩnh, có đáp ứng hay không Tô Thần mở ra điều kiện, bằng không lời nói, lấy Tô Thần tính cách, chắc chắn sẽ không tương trợ chúng ta thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Ba người bọn họ chưa bao giờ đặt chân qua kiếm tiên tháp. Trước đó liền đã có cơ hội, lại không có lãng phí thời gian. Bởi vì tại ba người nhìn đến, muốn tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất qua nhiều năm như vậy, tiến vào kiếm tiên tháp người, ai có thể thu hoạch được kiếm đạo quy tắc? Bọn họ đều là suy đoán, thu hoạch được kiếm đạo quy tắc có thể phá vỡ tinh không quy tắc, phải chăng có thể làm đến vẫn là ẩn số. Kiếm Chi Sườn Núi cùng Kiếm Đồ Một, há có thể không hiểu Kiếm Chi Hồng ý tứ, hai người gật gật đầu, nói ra, rồi còn là dựa theo chúng ta trước đó chỗ nói, ngươi đáp ứng trước hắn, đợi đến ngươi thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, muốn là không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc, hai người chúng ta thì là thủ hộ tông môn, muốn là ngươi có thể làm đến, đợi đến lần sau kiếm tiên tháp mở ra, hoặc là Tô Thần sớm mang lấy bọn hắn tiến vào kiếm tiên tháp. Chỉ có thể như thế. Ta cũng đồng ý. Nhìn lấy phụ thân cùng hai vị thái thượng trưởng lão, đã nghĩ kỹ đối sách, Kiếm Lãng Khôn tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế, không biết xấu hổ người. Kiếm tiên trong tháp. Tô Thần bị kiếm đạo lồng giam chết khống chế. Từng bước một bị áp chế gắt gao lấy, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần tâm lý đều rất rõ ràng, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói. Chính mình rất khó còn sống rời đi. Kiếm tiên tháp bá đạo, để Tô Thần rất là kiên kỵ. May mắn hắn phóng xuất ra ba thí kiếm huyết luân, có thể tạm thời ngăn cản được kiếm đạo lồng giam trấn áp. Chỉ là tiếp tục như vậy, khẳng định không phải biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Chính đại huyết luân bắt đầu tầng tầng điệp gia, đồng thời bắt đầu dung hợp. Đứng im thời không, bốn phía chỗ có kiếm khí toàn bộ đứng im, Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét, chỉ là một giây sau, thời không đứng im liền bị cưỡng ép đánh vỡ. Ông một tiếng. Kiếm khí càng phát ra chạy bốc lên, nương theo lấy từng đạo kiếm ý gào thét, vô tận kiếm khí bắt đầu bao phủ mở ra, vô luận Tô Thần theo phương hướng nào rời đi, đều sẽ bị kiếm khí ngăn cản. Sư phụ, đệ tử khuyên ngươi, vẫn là lựa chọn từ bỏ, tại kiếm tiên trong tháp. Liền xem như ngươi bóc ra kiếm nguyên, ngươi y nguyên hội chết ở chỗ này. Ngươi từ nhỏ bồi dưỡng ta, muốn thủ đoạn độc ác, ta có phải hay không làm được rất không tệ. Sư phụ, ngươi đối với ta cách làm còn hài lòng không? Trào phúng thanh âm chậm rãi vang vọng toàn bộ kiếm tiên tháp kiếm khí không gian. Tô Thần không nói gì. Loại tình huống này, chính mình nói lại nhiều đều là nói nhảm, chỉ có triệt để trấn sát kiếm độc cô nguyên thần, ngăn chặn kiếm tiên tháp mới có thể giải quyết phiền phức. Đến mức kiếm độc cô bản tôn, đợi đến ngày sau tiến về giờ vũ trụ đợi, tất nhiên sẽ xuất thủ. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, liền xem như chính mình bóc ra kiếm nguyên, cũng thật vô pháp chống lại kiếm tiên tháp. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi tránh đi kiếm tiên tháp trấn sát? Rắn lục. Đột nhiên, Tô Thần nghĩ đến trên cánh tay rắn lục. hắn cũng không muốn phiền phức Rắn Lục, dù sao còn có lấy Bạch Xà uy hiếp, bất quá bây giờ tình huống đối với mình tới nói rất là bất lợi, chỉ có thể nhất định phải vận dụng Rắn Lục, nhìn xem Rắn Lục phải chăng có thể ngăn cản được Kiếm Tiên Tháp. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức triệu hồi ra Rắn Lục. Rắn Lục thân thể phía trên vần quanh lấy thanh quang tràn ngập, tự hồ có thể minh bạch Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Rắn Lục thân thể không ngừng mà tăng vọt, vây quanh Tô Thần xoay quanh lên. Băng lãnh hai mắt, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt kiếm khí lao nhanh. Kiếm khí tung hoành, đáng sợ kiếm ý tùy ý gào thét, kiếm độc cô hội tụ thành to lớn gương mặt khổng lồ, cả giận nói, "Ê súc sinh, cũng dám khiêu khích bổn tọa, hôm nay ta thì lột ngươi da." Vừa dứt lời, mênh mông kiếm khí nhất thời theo bốn phương tám hướng vọt tới, bắt đầu hung hăng công kích một người một rắn. Một giây sau, một đầu bàn đại bạch xà xuất hiện, cùng Rắn Lục thân thể cơ hồ giống như đúc, loại kia khủng bố bạch quang, trong nháy mắt bao trùm Rắn Lục cùng Tô Thần. Kiếm khí bắt đầu hung hăng đánh vào bạch quang phía trên, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỗ có kiếm khí đụng chạm lấy bạch quang trong nháy mắt biến mất, còn như đá ném vào biển rộng giống như. A. À. Nhìn lên trước mặt thân hình khổng lồ, kiếm độc cô triệt để mộng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần bên người triệu hồi ra bạch xà, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Liền kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc đều không thể trấn áp, đồng thời tất cả ẩn chứa kiếm đạo quy tắc kiếm khí, căn bản là không có cách thương tổn đối phương phòng ngự. Phòng ngự như vậy thực sự thật đáng sợ. Chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, thật vất vả vây khốn Tô Thần, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi đánh giết Tô Thần. Trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Kiếm độc cô rất giải Tô Thần mạnh mẽ và tiềm lực, liền xem như hắn đã tiến về ngàn vạn vũ trụ, y nguyên lo lắng Tô Thần ngày sau cũng rời đi tinh không vũ trụ, từ đó tìm tới hắn. Phương pháp tốt nhất, cũng là tại phiến tinh không này ở trong gầm trời trấn sát người này, không cho Tô Thần bất luận cái gì rời đi tinh không vũ trụ cơ hội. Đáng tiếc là, vô luận kiếm độc cô kiếm khí có nhiều bá đạo, đều không thể thương tổn bạch xà. Cuối cùng là thở phào, Tô Thần lại không có chút nào kinh hỉ, bởi vì hắn thấy, lần này triệu hoán Rắn Lục đến thay mình ngăn cản Kiếm Tiên Tháp, khẳng định sẽ chọc giận bạch xà. Nếu là không có Rắn Lục, bạch xà sẽ ra tay sao? Đáp án là phủ định, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bạch xà chịu nhất định không biết dễ tha chính mình, rất là phiền muộn, chỉ là dưới loại tình huống này, hắn thực tại không có biện pháp nào. Bạch xà không có xuất thủ, thì dạng này ngăn cản kiếm khí công kích, băng lãnh hai mắt không có chút nào cảm tình, không phải nhìn chằm chằm kiếm độc cô, mà chính là nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngươi muốn là còn dám để Thanh Diên làm tấm một, ta sẽ nuốt sống ngươi. Tô Thần có chút xấu hổ, rất là bất đắc dĩ nói ra, ơi minh bạch. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bạch xà quay đầu nhìn về phía trước mặt kiếm khí ngưng tụ màn nước gương mặt khổng lồ, trực tiếp phun ra nuốt vào ra một đoàn sương trắng, trực tiếp bắn tới. Đáng thương kiếm độc cô, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị bạch xà phun ra nuốt vào ra sương trắng thôn phệ, bốn phía kiếm khí cũng bắt đầu bị cưỡng ép trấn áp. Không tệ kiếm nguyên. Bạch xà trực tiếp bắt đầu thôn phệ lên kiếm nguyên tới. Trước đó thôn phệ tiên thành kiếm nguyên, hiện tại lại thôn phệ kiếm tiên vân đỉnh bên trong kiếm nguyên. Mặc kệ là tử kiếm tiên tháp, vẫn là mẫu kiếm tiên tháp, chỉ cần kiếm nguyên bị thôn phệ, như vậy thì biến thành phế phẩm, liền xem như võ giả lại đạp nhập kiếm tiên tháp, cũng không có một chút tác dụng nào. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tô Thần bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt bạch xà, vì ý thôn phệ lấy kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, bởi vì hiện tại hắn, căn bản là không có cách ngăn cản bạch xà thôn phệ kiếm ngọn nguồn. Làm sao có khả năng không phẫn nộ, rốt cuộc những thứ này kiếm nguyên nguyên bản thì thuộc về hắn, chỉ là bị bạch xà nhanh chân đến trước mà thôi. Hắn rất là hối hận triệu hoán Rắn Lục, nếu là không có Rắn Lục, tin tưởng bạch xà cũng sẽ không xảy ra tới. Bất quá, mọi thứ đều là có lợi có hại. Nếu là không triệu hồi ra Rắn Lục, bạch xà không xuất hiện tình huống dưới, chính mình chưa hẳn có thể ngăn cản được kiếm tiên tháp, đến thời điểm rất có thể bị kiếm độc cô chém giết. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn ngăn cản đã là rất không có khả năng sự tình, bạch xà cường đại không cần nhiều lời, làm vũ trụ kiếp cảnh cường giả, cho dù là kiếm tiên tháp cũng vô pháp ngăn cản bạch xà, đến mức kiếm độc cô tức thì bị một chiêu diệt sát, bản thân đã nói rõ rắn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vuốt ve Rắn Lục, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kẻ Thanh Diên, ngươi tỷ tỷ thật rất bá đạo, liên tục hai lần thôn phệ kiếm ngọn nguồn, đều không có lưu lại cho ta một chút, nếu ai cưới nàng, liền xui xẻo. Ngươi miệng mãi mãi cũng là như vậy tiện. Ta nói là lời nói thật, ngươi thật rất bá đạo, ngươi tốt xấu chừa chút cho ta kiếm nguyên, để cho ta cũng cảm ngộ kiếm đạo quy tắc, mà ngươi lại là toàn bộ thôn phệ, ngươi nói cho ngươi, ngươi làm như vậy có phải hay không không quá phúc hậu. Tô Thần cũng không có sợ hãi chút nào, bởi vì hắn biết rõ Bạch Xà tính cách, ngươi càng là khúm núm, Bạch Xà càng là xem thường ngươi, ngươi muốn là kiên cường điểm, Bạch Xà ngược lại sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Tâm lý rất là khó chịu. Thật rất khó chịu. Biết rõ lần này muốn không phải Bạch Xà, hắn cũng không có khả năng ngăn cản được kiếm tiên tháp, khẳng định sẽ bị kiếm độc cô đạt được. Cảm tạ về cảm tạ, đối với Bạch Xà độc chiếm kiếm nguyên, Tô Thần vẫn là khó chịu. Ta biết ngươi không phục, bất quá cái này thế giới cũng là như thế, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, ngươi muốn thôn phệ nơi này kiếm nguyên, lấy ra ngươi thực lực, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền dừng lại thôn phệ, toàn bộ nhường cho ngươi. Bị chồng chất đến á khẩu không trả lời được. Tô Thần đương nhiên biết Bạch Xà là cố ý. Muốn là cho mình đầy đủ thời gian, tin tưởng ngày sau chính mình, thực lực nhất định có thể siêu việt Bạch Xà. Đến thời điểm liền xem như để Bạch Xà cho mình làm tiểu thiếp đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực khẳng định không phải Bạch Xà địch thủ. Hiện tại cùng Bạch Xà náo tách ra, đối với mình tới nói khẳng định không phải chuyện tốt. Hắn không phải ngu như vậy, đi làm chuyện vô ích. Không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tiểu tử, ta biết ngươi không phục lắm, bất quá ta có thể cho ngươi thời gian, tại ta khôi phục thực lực trước đó. Ngươi nếu là có thể đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, ta liền đáp ứng ngươi, để thanh viên theo ngươi. Ngươi đang khi dễ ta. Bạch Xà nói rõ cũng là đang khi dễ chính mình. Chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì theo Tô Thần, Bạch Xà thương thế tuy nhiên rất là nghiêm trọng, bất quá Bạch Xà khôi phục tốc độ, khẳng định phải xa xa áp đảo chính mình tu luyện tốc độ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Vũ trụ kiếp cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là đỉnh cấp tồn tại. Mình muốn ngăn chặn Bạch Xà, trời mới biết cần chờ đến ngày tháng năm nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Xà tiếp tục thôn phệ kiếm ngọn nguồn. Nửa canh giờ về sau. Theo rắn lục cùng Bạch Xà biến mất, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hiện tại hắn, thể nội dung hợp kiếm nguyên đã bị chính mình cưỡng ép bóc ra đi. Không có tiếp tục tại kiếm tiên tháp lưu lại, mất đi kiếm nguyên kiếm tiên tháp, đã là cái phế phẩm, liền xem như chính mình hàng phục. Đối với mình không có một chút tác dụng nào. Các ngươi thuyết kiếm tiên tháp vì sao còn chưa mở ra? Ta làm sao biết, bất quá tính toán thời gian, kiếm tiên tháp cũng đã mở ra, cái này đều lui về phía sau một canh giờ, nói không chừng kiếm tiên tháp ra chuyện. Có mở hay không mở, đối chúng ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại chúng ta đều không có tư cách tiến vào kiếm tiên tháp. Nói đúng. Kiếm Lãng Khôn bọn người, một mực canh giữ ở kiếm tiên ngoài tháp. Không hề rời đi nửa bước, đều đang lẳng lặng chờ đợi kiếm tiên tháp mở ra. Tô Thần. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Kiếm Lãng Khôn bốn người đều là sắc mặt vui vẻ, Kiếm Chi Hồng vội vàng hỏi, "Nghe Tô tiên sinh, ngươi có phải hay không sớm tiến vào kiếm tiên tháp?" Người khác khẳng định không biết, bốn người lại rất rõ ràng Tô Thần lợi hại. Chỉ có Tô Thần có thể sớm tiến vào kiếm tiên tháp. Tâm lý rất là khó chịu, lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc bọn họ căn bản không dám trêu chọc Tô Thần. Nhìn đến Tô Thần gật đầu, Kiếm Chi Hồng vội vàng nói, "Ê Tô tiên sinh, ta đã nghĩ kỹ, ta đáp ứng ngươi trước điều kiện." Không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, bọn họ lựa chọn đẩy ra một người, đáp ứng trước Tô Thần điều kiện lại nói. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ rất nguyện ý tương trợ Kiếm Chi Hồng, rốt cuộc Kiếm Chi Hồng thực lực còn tại đó, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần lắc đầu, nói ra, vì hiện tại không được. Vì cái gì? Bốn người đều là giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần êm đẹp lại không nguyện ý, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, cũng coi như, duy chỉ có kiếm đạo quy tắc, thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tô Thần nhìn một chút trước mặt kiếm tiên tháp, nói ra, kể từ giờ trở đi, kiếm tiên tháp sẽ không lại mở ra, bên trong tất cả kiếm nguyên cùng kiếm đạo quy tắc toàn bộ biến mất. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, bọn họ 100% tin tưởng. Tô Thần không cần thiết nói dối. Cộng thêm Tô Thần có thể sớm tiến vào kiếm tiên tháp, cái này là người khác căn bản là không có cách làm đến sự tình. Căn cứ bốn người suy đoán, Tô Thần cùng kiếm tiên tháp ở giữa khẳng định có lấy liên hệ, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tùy ý địa đặt chân kiếm tiên tháp. Tô Thần cũng không nói đến lý do. Liên quan tới Bạch Xà, rắn lục cùng kiếm độc cô sự tình, hắn không muốn nói quá nhiều. Tô tiên sinh, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Vẫn là rất không cam tâm, bởi vì kiếm chi hồng ba người, rất rõ ràng kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc, đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tối thiểu nhất có một chút cơ hội, muốn không cách nào được đến kiếm đạo quy tắc, bọn họ liền sau cùng cơ hội đều không có, từ đó mãi mãi cũng hội bị vây ở tinh không vũ trụ, không cách nào tiến về ngàn vạn vũ trụ. Hiện tại không được. Vậy sau này? Cũng không được. Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, vì việc này coi như thôi. Lần này đối với kiếm độc cô sự tình, Tô Thần rất là khó chịu, hắn mặc dù không có dung hợp trí nhớ kiếp trước, nhưng lại minh bạch, đối với phản đồ tới nói, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Hiện tại hắn khẳng định không cách nào báo thù, rốt cuộc kiếm độc cô đã rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Coi như thôi. Nghe đến coi như thôi hai chữ, kiếm chi sườn núi cùng kiếm chi hồng đô là vô cùng phẫn nộ, tam đại suy cho cùng càng không cảnh, đều rất rõ ràng đối phương là có ý gì. Kiếm đồ một lòng bên trong rất là phẫn nộ, hắn luôn luôn cảm thấy Tô Thần cố ý như thế, rõ ràng cũng là đang chơi bọn họ. Tô tiên sinh, xin dừng bước. Còn có việc. Kiếm đồ vừa suy nghĩ một chút, vẫn là nói, nghe Tô tiên sinh, thực không dám giấu giếm, mỗi người đều có một lần đặt chân kiếm tiên tháp cơ hội, ba người chúng ta nhiều năm như vậy, một mực chưa từng tiến vào kiếm tiên tháp, cũng là hy vọng có thể duy nhất một lần thành công, cho nên hy vọng Tô tiên sinh có thể cho chúng ta một cơ hội. Vì bởi vì kiếm tiên tháp sự tình, kiếm đồ một cũng coi là triệt để không thèm đếm xỉa. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lần này gặp phải kiếm độc cô, để Tô Thần lộ ra rất là bực bội, hiện tại lại bị kiếm đồ một cản lại. Các ngươi muốn thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, có thể, bất quá các ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện, không thể cự tuyệt. Mời nói. Cố ý như thế, thì là muốn thêm thẻ đánh bạc mà thôi. Nổi giận thì nổi giận, bốn người đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài. Trừ phi là có thể trấn áp lại Tô Thần, bằng không lời nói, một khi bọn họ lựa chọn xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc Tô Thần thực lực còn tại đó, liền xem như ba người liên thủ đều chưa hẳn có thể ngăn chặn Tô Thần. Rất là hối hận, trước đó thì cần phải trực tiếp đáp ứng Tô Thần, chỉ là hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho Tô Thần công phu sư tử ngoạm, không biết Tô Thần đến cùng muốn mở ra cái dạng gì điều kiện. Nhìn lên trước mặt kiếm đồ một, kiếm chi hồng cùng kiếm chi sườn núi. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày ba vị, chỉ muốn các ngươi hiện tại thần phục với ta, nhớ kỹ, không phải thủ hộ, là thần phục, ta lập tức mang theo các ngươi tiến vào kiếm tiên tháp, thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Thần phục. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, bốn người sắc mặt đều rất là âm trầm. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa thay đổi, theo bắt đầu ức năm thủ hộ, biến thành hiện tại trực tiếp thần phục, đây là bọn họ chỗ không thể thừa nhận sự tình. Âm trầm trong ánh mắt đều là phẫn nộ lăn lộn, đối phương muốn không phải Tô Thần, tin tưởng bọn họ sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Kiếm đồ nhất bất đắc dĩ cười cười. Tô tiên sinh, ngươi không nên cùng chúng ta nói đùa, chỉ cần ngươi có thể tương trợ chúng ta thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc, chúng ta nguyện ý thủ hộ ngươi trăm triệu năm thời gian, như thế nào? Mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn họ cảm thấy rất là biệt khuất. Cố nén trong lòng vô tận phẫn nộ. Không dám tức giận, không dám ra tay, còn chỉ có thể cười theo. Bởi vì Tô Thần càng là như thế, bọn họ càng là tin tưởng Tô Thần nhất định có thể tương trợ bọn họ, có thể tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Tô Thần lại là lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra, người ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai, ta muốn đi trước hỗn loạn kiếm thành, các ngươi muốn là nghĩ kỹ, có thể trực tiếp tới tìm ta. Tô tiên sinh. Căn bản không chờ bọn họ có bất kỳ tiếp tục nói nhảm cơ hội, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, phẫn nộ kiếm chi sườn núi, cả giận nói, ngài thật sự là không thể nói lý, ta vừa mới thật rất muốn ra tay, ta cũng không tin, ba người chúng ta liên thủ không cách nào đánh giết người này. Kiếm chi hồng lại là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ngài hắn mặc dù chỉ là tinh không bất hủ, bất quá cũng đã nắm giữ kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, chúng ta không phải hắn địch thủ. Cho dù là liên thủ đều không được, một khi chọc giận người này, đến thời điểm chúng ta kiếm khung tông hội có phiền toái rất lớn, không cần thiết sự tình. Rất rõ ràng sự tình, kiếm chi hồng rất là kiên kỵ Tô Thần. Hắn đi hỗn loạn kiếm thành làm cái gì? Lắc đầu, Kiếm Đồ xem xét hướng Kiếm Lãng Khôn, nói ra, người Lãng Khôn, ngươi cũng đi một chuyến Hỗn Loạn Kiếm Thành, ngươi trước nói cho ta sự tình, ta đồng ý, ngươi cũng không muốn phản đối. Nghe đến phụ thân lời nói, Kiếm Lãng Khôn sắc mặt thoáng biến, nàng đương nhiên có thể nghe hiểu phụ thân ý tứ, đơn giản là muốn hy sinh nàng, từ đó thành toàn phụ thân ba người. Phụ thân, ta không nguyện ý, chuyện tình cảm, cần lưỡng tình tương duyệt, ta không thích hắn. Ưa thích. Kiếm Đồ một lắc đầu, thổn thức nói, kỳ ưa thích là cái gì? Trong mắt của ta, cái gọi là ưa thích không đáng một đồng, đã hắn muốn có được ngươi cái thế kiếm thể, như vậy ngươi vì sao muốn cự tuyệt? Lãng Khôn, dù cho xem tinh không vũ trụ, Tô Thần Thiên Phú đủ để có một không hai cùng thế hệ, ngày sau nhất định có thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, dạng này nam nhân, ngươi đáng giá nắm giữ. Thật đáng giá không? Chưa hẳn. Đối với phụ thân ba người mà nói, khẳng định là đáng giá sự tình. Rốt cuộc chỉ cần có thể được đến Tô Thần tán thành, đến thời điểm không chỉ có thể thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên dung hợp, thậm chí còn có thể không dùng thần phục hoặc là thủ hộ, song toàn mỹ sự tình. Lại muốn hy sinh nàng, rất là không cam tâm. Nàng thừa nhận Tô Thần thật rất ưu tú, nhưng là ưu tú người thực sự quá nhiều, nàng đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì cảm tình, làm sao có khả năng cùng một chỗ. Lãng Khôn, liền xem như vì ba người chúng ta, chuyện tình cảm, ngươi cùng Tô Thần có thể chậm rãi bồi dưỡng, tin tưởng là cha, không biết nhìn lầm người, Tô Thần ngày sau tiền đồ vô lượng. Sau khi nói xong, Kiếm Đồ một không có tiếp tục nhiều nói nhảm, quay người rời đi. Phẫn nộ Kiếm Lãng Khôn song quyền nắm thật chặt, trong ánh mắt không cam lòng cùng phẫn nộ không có chút nào che giấu. Một bên là cảm tình, một bên là phụ thân cùng hai vị thái thượng trưởng lão tiền đồ, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Hỗn loạn kiếm thành. Làm kiếm tiên đại lục hỗn loạn nhất thành thị, nơi này hội tụ toàn bộ đại lục, hung ác nhất, tàn nhẫn, tội ác võ giả. Đồng thời Hỗn Loạn Kiếm Thành có văn bản rõ ràng quy định, vô luận có ân oán, chỉ cần đi vào Hỗn Loạn Kiếm Thành, mặc kệ là gia tộc vẫn là tông môn, hoặc là thánh địa, đều không cho phép đặt chân Hỗn Loạn Kiếm Thành. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, khô cạn xương máu tràn ngập bốn phía, rất là gây mũi. Tô Thần đi trong rừng rậm, căn cứ hắn nhận được tin tức, cái gọi là Hỗn Loạn Kiếm Thành, thì ngồi xuống tại rừng rậm chính vị trí trung tâm. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần cười. Mình đã bị khóa định, thật đúng là một đám không có mắt đồ vật. Ngay tại lúc này, tiếng vỗ tay đột nhiên truyền đến, tiếp lấy bắt đầu từ đại thụ về sau, chậm rãi đi ra hơn 10 người, từng cái xấu xí, tướng mạo vô cùng kỳ quặc, có béo có gầy, có cao có thấp, đều không ngoại lệ, mỗi người ánh mắt đều rất là lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tiểu tử, ngươi còn tính là không tệ, lại có thể cảm ứng được bọn lão tử khí tức, bất quá ngươi. Không cho mọi người bất luận cái gì nói tiếp nói nhảm cơ hội, một đạo màu trắng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh lấp lóe, loại kia đáng sợ thôn phệ khí tức ùn ùn kéo đến vọt tới. Tiểu Bàng thân thể trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bắt đầu nuốt vết, đáng thương hơn 10 người thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền đã bị Tiểu Bàng từng cái thôn sát. Không có nhiều ý mọi người, Tô Thần đồng thời không hề dừng lại một chút nào. Rất nhanh, một tòa to lớn thành thị dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Rốt cục đuổi tới. Lần này đến đây Hỗn Loạn Kiếm Thành, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì tại kiếm tiên trong tháp, Bạch Xà thôn phệ kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên về sau, nói cho hắn biết bốn chữ, Hỗn Loạn Kiếm Thành. Tuy nhiên không rõ lắm lăn lộn vòng kiếm thành có cái gì, bất quá theo Tô Thần, đã Bạch Xà nói với chính mình bốn chữ này, khẳng định là có Bạch Xà dụng ý. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bạch Xà chỗ nói Hỗn Loạn Kiếm Thành, khẳng định cùng kiếm tiên tháp có quan hệ, thậm chí cùng kiếm độc cô có quan hệ. Đối với kiếm độc cô, Tô Thần có không cách nào áp chế sát ý. Phản đồ, tất phải giết. Thật là đầy đủ loạn, Tô Thần nhìn lấy khắp nơi đều tồn tại giết hại, không hổ là Hỗn Loạn Kiếm Thành lớn nhất loạn thành thị, từng cái hung thần ác sát. Lão đại, nơi này khí tức rất là quỷ dị. Bảo vật. Còn không cách nào khẳng định. Bất quá cổ khí tức này xác thực rất quỷ dị cường đại. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tiểu Bàng ý tứ, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức hướng lên trước mặt Hỗn Loạn Kiếm Thành đi đến. Giao vũ trụ tinh thạch. Mỗi người tiến vào Hỗn Loạn Kiếm Thành, đều cần giao nạp 1000 mai vũ trụ tinh thạch, muốn là dựa theo dạng này nhân số đến tính, kết thúc mỗi ngày, vẻn vẹn là tiến vào Hỗn Loạn Kiếm Thành phí dụng, cũng là cái con số trên trời. Không muốn trêu chọc phiền phức, theo tại kiếm tiên tháp, cưỡng ép bóc ra chính mình thể nội kiếm nguyên, hiện tại hắn chỉ có thể trấn sát vận mệnh cảnh, muốn là gặp phải bỉ ngạn cảnh cùng càn khôn cảnh, vẫn là không cách nào chống lại, không có kiếm nguyên tương trợ tình huống dưới, chỉ có thể sử dụng bản mệnh tinh huyết. Trọng yếu nhất là, theo thập tuyệt tướng tiến vào bế quan tu luyện bên trong, hắn tạm thời không cách nào vận dụng thập tuyệt tướng lực lượng, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Đúng là như thế, hắn sẽ không tùy ý gây phiền toái, rốt cuộc lần này đặt chân hỗn loạn kiếm thành, chủ yếu là nhìn xem Bạch Xà chỗ nói địa phương, đến cùng có bí mật gì. Giao nạp tinh thạch, thuận lợi tiến vào hỗn loạn kiếm thành. Ra ra vào vào võ giả, đều giống như là người xấu một dạng. Tô Thần mới vừa tiến vào thành thị. Một cổ thanh nhã mùi thơm ngát đập vào mặt, ngay sau đó chính là xuất hiện một bóng người, dung nhan coi như thị phi thường không tệ, có được như ma quỷ dáng người, đi trên đường, uốn éo. Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không vừa mới tiến đến, Nô gia có chút việc muốn làm phiền ngươi. Lập tức trốn tránh, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, không nói gì. Lựa chọn không nhìn, Tô Thần hướng về phía trước đi đến. Hơi kinh ngạc. Hắc Mị đối với mình mị lực có lòng tin tuyệt đối, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản được, nàng thích nhất loại này da miệng thịt mềm tiểu đệ đệ, dùng tuyệt đối không tệ. Càng là phản kháng cùng cự tuyệt, nàng càng là có hứng thú, trực tiếp theo sau. Trắng diều hâu, như lời ngươi nói hỗn loạn kiếm thành ta đã đến, nơi này đến cùng có bí mật gì? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hơi kinh ngạc, Tô Thần vẫn là không cam tâm, tiếp tục nói, ngươi nói một câu, nơi này đến cùng có cái gì? Người câm. Có tin ta hay không ngủ ngươi? Ta muốn động thủ. Vẫn không có phản ứng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Bạch Xà thôn phệ kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên, đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Loại tình huống này, vô luận chính mình như thế nào triệu hoán, Bạch Xà đều sẽ không để ý chính mình. Rất là phiền muộn, Bạch Xà chỉ là nói với chính mình bốn chữ, hỗn loạn kiếm thành, hắn đều không có, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nơi này đến cùng có cái gì Bạch Xà không trả lời, rắn lục lại không biết, thật sự là đầy đủ xấu hổ. Dừng bước lại, Tô Thần xoay người, nhìn lấy một mực theo chính mình nữ tử, lạnh lùng hỏi, kẻ có việc. Hắc Mị bước nhanh đi tới, vừa cười vừa nói, ê tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không có việc? Tỷ tỷ ta ở chỗ này đã trên vạn năm, ngươi nếu là có việc lời nói, có thể tìm tỷ tỷ, nếu có thể làm đến tình huống dưới, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi, được không? Có điều kiện sao? Tô Thần đương nhiên biết trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Đương nhiên là có, tỷ tỷ thích ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, bồi tỷ tỷ một đêm, tỷ tỷ liền giúp ngươi. Khụ khụ. Tô Thần triệt để sửng sốt, trước mặt nữ nhân đầy đủ bưu hãn. Trực tiếp tới cũng là để cho mình bồi ngủ. Loại này người vẫn là bớt treo chọc thì tốt hơn. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức khoát khoát tay, nói ra, người ta còn có việc, ngươi vẫn là đi tìm người khác, cáo từ. Nhìn lấy ngăn cản ở trước mặt mình nữ tử, Tô Thần rất là phản cảm lên. Ta gọi Hắc Mị, ngươi có thể gọi ta Hắc tỷ tỷ, hoặc là Mị tỷ tỷ, tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Muốn nhiều vũ mị có nhiều hủy diệt, đoạt người tâm phách đồng dạng. Đáng tiếc là Hắc Mị gặp phải người lại là Tô Thần, hắn có được rất nhiều hồng nhan tri kỷ, tùy tiện đi ra một vị, đều muốn so Hắc Mị mạnh quá nhiều. Đầy đủ dụ hoặc, lại sẽ không dụ hoặc đến chính mình. Tránh ra. Tiểu đệ đệ, ngươi nghe tỷ tỷ nói. Lập tức thi phát triển không gian thuấn di, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhìn đến Hắc Mị sửng sốt một chút, hung hăng dậm chân một cái, nàng giải quyết qua vô số nam nhân, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Càng là như thế, nàng càng là muốn có được đối phương, muốn nhấm nháp một chút người này vị đạo. Lão đại, cái kia cô nàng còn tính là không tệ, ngươi làm sao không thích? Im miệng. Tô Thần có chút căm ghét Hắc Mị. Loại nữ nhân này là hắn ghét nhất người, bất quá nơi này là hỗn loạn kiếm thành, vàng thau lẫn lộn, cái dạng gì người đều có. Ngươi cùng củ cải nhanh giúp ta khóa chặt một chút. Lão đại, khóa chặt cái gì? Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn thực sự không biết, chính mình cái kia khóa chặt cái gì, rốt cuộc Bạch Xà chỉ nói là hỗn loạn kiếm thành bốn chữ, hắn đều dựa vào chính mình suy đoán. Làm sao suy đoán? Ngươi cùng tiểu bàn trước khóa chặt, cho ta suy nghĩ một chút. Được. Không có tiếp tục hỏi nhiều, tiểu bàn lập tức mang theo tiểu bàn nhanh chóng mà đi, chỉ cần không treo chọc càn khôn cảnh, Như vậy lấy Tiểu Bàng hiện tại cường đại, tuyệt đối có thể thôn sát Bỉ Ngạn Cảnh. Vuốt ve trên cánh tay rắn lục đồ án, Tô Thần thử nghiệm dùng nguyên thần câu thông rắn lục. Thanh Diên, giúp ta và chị gái ngươi câu thông một chút, hỏi nàng một chút hỗn loạn kiếm thành bên trong đến cùng có cái gì. Nhất định phải làm rõ ràng, theo Tô Thần, Bạch Xà không có khả năng vô duyên vô cớ để cho mình đến đây hỗn loạn kiếm thành, khẳng định là có mờ ám. Chỉ là hiện tại, có chút phiền phức mà thôi. Rắn lục đồ án gật gật đầu, lập tức cùng Bạch Xà câu thông lên, đáng tiếc là, Bạch Xà đồ án không có chút nào ba động, tùy ý rắn lục câu thông đều không làm được. Hung hăng khi dễ Bạch Xà, muốn là Bạch Xà không độc chiếm kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, phân cho mình cùng rắn lục một chút lời nói, cũng sẽ không lung lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Tô Thần đại khái có thể minh bạch Bạch Xà ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là muốn trước khôi phục tự thân thực lực, sau đó lại toàn lực tương trợ rắn lục khôi phục. Đáng tiếc là, chính mình căn bản là không có cách ngăn chặn Bạch Xà, bằng không lời nói, cũng sẽ không để Bạch Xà độc chiếm kiếm nguyên. Ánh mắt rất là ngưng trọng, rắn lục thanh âm truyền vào đến trong óc, tuy nhiên nghe không hiểu, bất quá Tô Thần lại lớn khái có thể nghe hiểu được, chính là nói không cách nào tỉnh lại Bạch Xà. Trước tiên tìm một nơi ở lại nói, đến mức Bạch Xà sự tình, nhất định phải hiểu rõ. Khắp nơi đều là khách sạn, bất quá Tô Thần đại khái hỏi một chút, mỗi một cái khách sạn đều rất là đắt đỏ. Trước giao nạp 3 ngày tiền phòng, Tô Thần đi tiến gian phòng, đến mức Tiểu Bàng cùng củ cải đi nơi nào khóa chặt, hắn sẽ không đi hỏi nhiều, dù sao lấy Tiểu Bàng thực lực, vẫn là câu nói kia, không gặp được càng khôn cảnh tình huống dưới, tuyệt đối có thể trấn áp bất luận cái gì võ giả. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hiện tại hắn đã tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống. Rất là chờ mong chính mình trùng kích hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, thậm chí là giai đoạn thứ 3, đến mức hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, chỉ sợ xa xa khó vời. Thể nội thôn phệ lực lượng hình thành tuần hoàn trạng thái, từng luồng thôn phệ tràn vào toàn thân các nơi, nghĩ thì nghĩ, chánh thức đánh thẳng vào xác thực rất là khó khăn. Không nói trước tầng thứ 9, vẻn vẹn là tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, đều là trong thời gian ngắn không cách nào thuận lợi trùng kích đến sự tình, đối với hắn mà nói, hỗn độn thôn phệ quyết liền là chỗ căn bản. Năm đó hắn đế cốt bị Tô Hạo tước đoạt, trong lúc vô tình giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, từ đó thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp sinh sôi đi ra hỗn độn thôn phệ quyết. Muốn chân chính nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí là đặt chân hỗn độn đại đạo, hỗn độn thôn phệ quyết nhất định là nơi mấu chốt. Đúng là như thế. Tô Thần cùng bản tôn huyết luân song trọng cảm ngộ hỗn độn thôn phệ quyết, cũng là hy vọng cũng có ngày, có thể trùng kích đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, thậm chí là thứ tầng 9 đỉnh phong. Dần dần. Tô Thần thân thể bốn phía dần dần bị thôn phệ lực lượng bao vây, hình thành một cái to lớn kén tầm, tùy ý thôn phệ lấy bốn phía lực lượng. May ra Tô Thần tại sau khi vào phòng, liền đã bố trí trận pháp, cho nên thôn phệ khí tức căn bản sẽ không tiết ra ngoài. Cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hỗn độn thôn phệ quyết đột phá lên khó khăn trùng điệp, muốn thuận lợi tấn cấp một cá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y giai đoạn, so với lên trời còn khó hơn. Đứng người lên hung hăng duỗi người một cái. Hiện tại hắn chỉ có thể để bản tôn huyết luân, tiếp tục cảm ngộ hỗn độn thôn phệ quyết. Hy vọng có thể sớm ngày trùng kích đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2. May ra bản tôn huyết luân, có thể thời thời khắc khắc cảm ngộ hỗn độn thôn phệ quyết. Như vậy trải qua, có thể cho mình giảm bớt rất nhiều thời gian. Rời phòng. Mới vừa đi ra khách sạn, liền nhìn đến đâm đầu đi tới kiếm lãng khôn. Nguyên lai kiếm cô nương cũng tới hỗn loạn kiếm thành, tìm ta. Biết rõ còn cố hỏi. Tâm lý hung hăng chửi một câu. Kiếm lãng khôn khẽ cắn môi. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, vì phụ thân cùng hai vị thái thượng trưởng lão, chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình. Tô Thần, ta muốn là cùng với ngươi, ngươi cần phải đáp ứng ta ba điều kiện. Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện. Kiếm lãng khôn tiếp tục nói, đệ nhất, ngươi muốn là cùng ta cùng một chỗ, nhất định muốn tương trợ ta phụ thân ba người, thuận lợi tiến vào kiếm tiên trong tháp, cũng muốn tương trợ bọn họ thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Thứ hai, ngươi chỉ có thể cùng ta lần thứ nhất kết hợp, đằng sau còn muốn, nhất định muốn được đến ta đồng ý, tuyệt đối không thể ép buộc ta. Thứ ba, muốn là ngày sau ngươi ta cảm tình không cách nào bồi dưỡng được đến, ta muốn rời khỏi lời nói, ngươi không thể dây dưa ta. Còn không đợi Tô Thần nói bất luận cái gì lời nói, Kiếm Lãng Khôn đã mở ra ba điều kiện. Bị bắt buộc. Tô Thần lại không phải người ngu, đương nhiên có thể theo Kiếm Lãng Khôn trong lời nói, nghe ra một chút manh mối. Hắn xác thực là muốn có được cái thế kiếm thể, đã hai người muốn cùng một chỗ, khẳng định như vậy phải từ từ bồi dưỡng cảm tình. Cần muốn đối phương nguyện ý mới được. Hiện tại đâu? Kiếm Lãng Khôn rất rõ ràng không nguyện ý, chỉ là bởi vì Kiếm Khung Tông, bất đắc dĩ cần cùng chính mình chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Trừ cái đó ra, lớn nhất chuyện trọng yếu, mình đã không cách nào tương trợ ba người thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên. Có thể tiến vào kiếm tiên tháp, chỉ là kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, bao quát chỗ có kiếm đạo quy tắc, đã kiếm đạo quy tắc đã toàn bộ bị bạch xà thôn phệ. Ngay cả mình đều không thể thu hoạch được, huống chi là tương trợ ba người hắn. Hắn không nguyện ý hốt du đối phương. Nghĩ tới đây Tô Thần, lắc đầu nói ra, ở ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, ta hiện tại đã thay đổi chủ ý, không còn cần ngươi cái thế kiếm thể, ta còn có việc, mời. A. À, nghe đến lời này, nhìn lên trước mặt Tô Thần, thật giả. Căn bản là không có cách khẳng định, bởi vì Kiếm Lãng Khôn căn bản không hiểu Tô Thần tính cách. Nhưng là hiện tại, tại Kiếm Lãng Khôn nhìn đến, Tô Thần cự tuyệt chính mình nguyên nhân, đơn giản là muốn để phụ thân cùng hai vị thái thượng trưởng lão thần phục. Làm sao có khả năng sự tình? Ngăn cản Tô Thần, Kiếm Lãng Khôn hít thở một hơi thật sâu. Tô Thần, ngươi thực lực đủ để tung hoành kiếm tiên đại lục, vì sao còn cần người khác thần phục? Ta đã lựa chọn thỏa hiệp, ngươi vì sao còn muốn hùng hổ dọa người? Đây là Kiếm Lãng Khôn không nghĩ ra sự tình. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng muốn làm gì? Tự thân thực lực đủ để tung hoành kiếm tiên đại lục, liền xem như phụ thân ba người thần phục, tin tưởng đối với Tô Thần tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tô Thần rõ ràng thì là cố ý, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước đó cự tuyệt hắn, mới cố ý trả thù chính mình, từ đó để cha mình ba người lựa chọn thần phục. Khẳng định là như thế, nghĩ tới đây Kiếm Lãng Khôn, tâm lý rất là phẫn nộ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc lần này nàng đến đây, chủ yếu là muốn Tô Thần, tương trợ cha mình ba người tiến vào kiếm tiên tháp, đến thu hoạch được cái gọi là kiếm nguyên. Đắc tội không nổi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Kiếm Lãng Khôn nhìn lấy không nói lời nào Tô Thần, nói ra, để ta nguyện ý cùng ngươi chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Ngừng, ta sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào, trở về nói cho ngươi phụ thân ba người, muốn là bọn họ lựa chọn thần phục, ta sẽ lập tức mang lấy bọn hắn tiến vào kiếm tiên tháp, thu hoạch được kiếm nguyên, bằng không lời nói, không bàn nữa. Đến mức giữa ngươi và ta sự tình, dừng ở đây. Nhìn lấy rời đi bóng người, Kiếm Lãng Khôn thật có chút choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần tự hồ biến thành người khác giống như, lấy lui làm tiếng. Khẳng định là như thế, trong miệng hung hăng mắng lấy Tô Thần, bất quá Kiếm Lãng Khôn hay là không muốn lựa chọn từ bỏ. Nàng rất rõ ràng phụ thân cùng hai vị thái thượng trưởng lão, có nhiều coi trọng cái gọi là kiếm đạo quy tắc, chỉ cần có thể dung hợp kiếm nguyên, liền có cơ hội cảm ngộ đến kiếm nguyên bên trong chất chứa kiếm đạo quy tắc. Đi trên đường. Đến bây giờ Tiểu Bàng cùng Củ Cải hai người đều chưa có trở về, tâm lý nhiều ít có chút lo lắng. Ngay lúc này, một bóng người trong nháy mắt lấp lóe xuất hiện tại trước mặt. Lão đại, sự tình không tốt. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, có một hòa thượng đầu trọc, cầm trong tay một cái kim sắc chén lớn, trấn áp bàn ca. Hòa thượng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Thần cũng là lo lắng Tiểu Bàng có việc, tuy nhiên Tiểu Bàng thực lực bây giờ, đủ đã có thể trấn áp Bỉ Ngạn cảnh, nhưng là tinh không vũ trụ càng không cảnh thực sự quá nhiều. Riêng là hỗn loạn kiếm thành, tuy nhiên không phải đệ nhất tiên thành, nhưng là đặt ở toàn bộ kiếm tiên đại lục, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Ở đâu? Hòa thượng kia để cho ta dẫn ngươi đi. Cố ý thả lại Củ Cải, trấn áp Tiểu Bàng. Nói cho cùng thì là muốn tìm chính mình, rốt cuộc là người nào? Không có bất kỳ cái gì lùi bước, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, coi như biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, hắn y nguyên muốn nghĩa vô phản cố tiến về. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có khả năng đối Tiểu Bàng không quan tâm, nghĩ tới đây Tô Thần, không chần chờ chút nào, lập tức theo Củ Cải nhanh chóng mà đi. Cách đó không xa. Kiếm Lãng Khôn thì là một đường theo, lần này đến đây hỗn loạn kiếm thành, nàng nhất định muốn giải quyết Tô Thần. Cho dù là tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý, y nguyên muốn để Tô Thần tương trợ phụ thân ba người, tiến vào kiếm tiên trong tháp. Rất là bất đắc dĩ, Kiếm Lãng Khôn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. mà tại Kiếm Lãng Khôn bên trái đằng trước, Hắc Mị mặt mũi tràn đầy yêu mị biểu lộ, cười hắc hắc, nàng đối với mình dung nhan có 10 phần lòng tin, càng là không chiếm được, càng muốn lấy được. Nàng cũng không tin, chính mình không cách nào giải quyết người này. Liếm liếm bờ môi của mình, Hắc Mị vừa cười vừa nói, kẻ ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Tô Thần càng là cứng rắn như thế, Hắc Mị càng là muốn có được, muốn nếm thử người này vị đạo, nàng còn chưa từng gặp qua dạng này nam nhân, vậy mà có thể lựa chọn không nhìn nàng. Một trước một sau, Kiếm Lãng Khôn cùng Hắc Mị toàn bộ theo Tô Thần rời đi. Một chỗ tửu lầu. Tửu lầu ngoài có lấy từng trương cái bàn, cũng coi là tửu lầu này đặc sắc, rất nhiều khách nhân có thể không tiến vào tửu lầu, ở bên ngoài ăn cơm. Một vị tai to mặt lớn hòa thượng ngồi tại bên bàn, trên mặt bàn có ba đạo thức ăn chay, bên cạnh thì là để đó một cái to lớn kim sắc chén lớn bốn phía thì là giăng đầy lít nha lít nhít đường vân, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Lão đại, cũng là cái kia lão lừa trọc bắt đi bàn ca. Tô Thần đột nhiên dừng bước lại. Nhìn cách đó không xa hòa thượng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, bốn phía không gian giống như ở vào một loại đặc thù ba động bên trong. Trọng yếu nhất là, trên cánh tay rắn lục đồ án, phát ra trận trận gào thét, tự hồ rất là phẫn nộ. Xông lấy rắn lục cùng bạch xà đến. Nghĩ tới đây Tô Thần, hít thở một hơi thật sâu, biết rõ hòa thượng này thực lực tuyệt đối không đơn giản, có điều hắn vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ tiểu bàn, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Đi tới hòa thượng trước. Vị thí chủ này, mời ngồi. Không có chút nào khách khí, Tô Thần ngồi tại hòa thượng đối diện, nói ra. Các hạ mang đi ta huynh đệ, có phải hay không có chút quá phận? Còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Hòa thượng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày bần tăng Pháp Hải, Tô thí chủ, bần tăng là theo mặt khác một cái tinh không vũ trụ mà đến. Nghe đến mặt khác một cái tinh không vũ trụ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt đoán được trước đó chính mình tiến về tinh không vũ trụ, bạch xà độ kiếp tinh không vũ trụ. Xem ra chính mình suy đoán là không sai. Cái này cái gọi là Pháp Hải, cũng là bởi vì bạch xà cùng rắn lục mà đến. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Pháp Hải để đũa xuống, theo trên mặt bàn cầm lấy kim sắc cự bát, vừa cười vừa nói, nghe Tô thí chủ, bần tăng phải chăng có thể nhìn xem ngươi hai tay. Tránh không cách nào tránh đi, Tô Thần duỗi ra bản thân hai tay, phía trên có bạch xà đồ án cùng rắn lục đồ án, sinh động như thật. Quả nhiên là trắng diều hâu cùng thanh diên, Tô thí chủ, bần tăng lần này đến đây, chính là vì hai người bọn họ, ngươi cũng đã biết các nàng bản thể. Các nàng bản thể là cướp ngục hư không mãn, chính là thuộc về thương phạt vũ trụ làm loạn, bần tăng muốn là đến chậm một hồi, ngươi sẽ bị hai người bọn họ hại chết. Tâm lý đã bắt đầu cảnh giác lên. Tô Thần đương nhiên biết, cái này vị đến từ thương phạt vũ trụ Pháp Hải, thực lực tuyệt đối đáng sợ, chắc chắn sẽ không yếu tại bạch xà cùng rắn lục. Cái kia đại sư nghĩ muốn thế nào đâu? Rất đơn giản, hy vọng Tô thí chủ có thể chủ động giao ra trắng xanh hai rắn, bần tăng có thể cam đoan, Tô thí chủ sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, còn có thể được đến bần tăng tương trợ, thành vì muốn tốt cho bần tăng bạn. Trần trụi uy hiếp. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình khẳng định không phải Pháp Hải địch thủ. Mặc kệ là Pháp Hải xuất thủ trước, còn là hắn tiên phát chế nhân, trận chiến này đối với mình tới nói, khẳng định hại nhiều hơn lợi, cho dù là chính mình triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, cũng khẳng định không phải Pháp Hải địch thủ. Pháp Hải thực lực quá cường đại. Liền bạch xà đều đã thuận lợi vượt qua vũ trụ kiếp cảnh, đã Pháp Hải dám đuổi theo, nghe Pháp Hải ý tứ, thực lực thậm chí còn muốn áp đảo bạch xà phía trên. Chẳng lẽ Pháp Hải cũng là vũ trụ kiếp cảnh cường giả? Tô thí chủ, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Bần tăng khuyên ngươi một câu, hai rắn quá mức nguy hiểm, bần tăng cũng là vì thương phạt vũ trụ sinh linh suy nghĩ, nếu như bị bạch xà cùng rắn lục khôi phục thương thế, đợi đến các nàng quay về thương phạt vũ trụ, đến thời điểm nhất định sinh linh đồ thán. Thở dài một tiếng, Pháp Hải lộ ra rất là bất đắc dĩ, tiếp tục nói, ngay bây giờ bạch xà đã thuận lợi vượt qua vũ trụ kiếp cảnh, đặt chân bách kiếp cảnh. Hy vọng Tô thí chủ vì đại cục cân nhắc, giao ra thanh bạch hai rắn. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra Pháp Hải vì sao muốn như thế, bởi vì lấy Pháp Hải thực lực, muốn trấn sát chính mình hoàn toàn dễ như trở bàn tay, vì sao muốn nói với mình những thứ này. Nghĩ tới đây Tô Thần, vẫn chưa lựa chọn thỏa hiệp. Muốn là đổi lại người khác, Đối mặt cường đại như thế vũ trụ cường giả, 100% khẳng định sẽ lựa chọn thỏa hiệp, dù sao mình tánh mạng trọng yếu nhất. Duy chỉ có Tô Thần, lại là lắc đầu, nói ra, liệt các nàng là không hội tai họa thương phạt vũ trụ, cùng ta không có chút nào quan hệ, ta chỉ là biết, Bạch Xà cùng Rắn Lục là ta Tô Thần bằng hữu, ngươi muốn thương tổn các nàng, chỉ có thể trước theo ta thi thể bước qua đi. Thật sao? Nghe đến lời này Pháp Hải, không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, Kê Tô thí chủ, Bần Tăng không nguyện ý thương tổn ngươi, cũng không nguyện ý thương tổn bất luận cái gì sinh linh, Bần Tăng lần này đến đây, chính là vì Rắn Lục cùng Bạch Xà mà đến, hy vọng Tô thí chủ không muốn làm sai sự tình. Được, ngươi đã lòng dạ từ bi, tâm hệ vũ trụ, như vậy liền hẳn phải biết, đã này chuyện không thể làm, như vậy thì không phải vì thế mà. Tô Thần thái độ đã rất rõ ràng, cũng là không nguyện ý giao ra hai rắn, cho dù là đối mặt người, chính là đến từ thương phạt vũ trụ Pháp Hải, rất có thể là cái gọi là vũ trụ kiếp cảnh cường giả, như cũ không có sợ hãi chút nào. Tâm lý tự hồ có chút kinh ngạc, Pháp Hải không nghĩ tới, người này vậy mà như thế cuồng, ở trước mặt mình còn dám kiên trì thủ hộ Rắn Lục cùng Bạch Xà. Đồng thời không tức giận, Pháp Hải tính khí rất tốt. Cũng thật là làm đến lấy vũ trụ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, lần này mượn nhờ tinh không vũ trụ lưu lại dấu vết để lại truy tới nơi này, rốt cục thuận lợi khóa chặt Bạch Xà cùng Rắn Lục. Bạch Xà tuy nhiên đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, bất quá lại là bị thương nặng, cái này thời điểm, chính là trấn áp Bạch Xà cùng Rắn Lục thời cơ tốt nhất. Hắn như là đã thuận lợi khóa chặt Rắn Lục cùng Bạch Xà, liền không khả năng để hai rắn chạy mất. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Pháp Hải căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái tinh không vũ trụ võ giả mà thôi, hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm mạt sát người này. Chỉ là hắn không nguyện ý xuất thủ. Ngay tại lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên thoáng hiện, Bạch Xà bóng người xuất hiện, loại kia kinh tâm động phách đẹp, cho dù là Tô Thần nhìn đều có chút nhịn không được, thật thật xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy thanh lãnh giống như một tòa băng sơn buông xuống. Lão lừa trọc, ngươi đã vậy còn quá mau đuổi theo tới. A-di-đà Phật, Trắng Diều Hâu thí chủ, ngươi khi đó tại vũ trụ tạo phía dưới vô tận quán niệm, lần này Bần Tăng đến đây, chính là muốn trấn áp ngươi cùng Rắn Lục, bất quá Bần Tăng có thể hứa hẹn, sẽ không giết các ngươi, chỉ là đem bọn ngươi trấn áp tại. Không giống nhau Pháp Hải nói hết lời, Trắng Diều Hâu đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, rồi lão lừa trọc, ngươi thiếu tại ta chỗ này giả bộ làm người tốt, hai người chúng ta phải chăng chế tạo quán niệm, vậy cũng là chúng ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Mỗi ngày đánh lấy lòng dạ từ bi chiêu bài, ta thật rất muốn hỏi hỏi, ngươi có thế đi đến bây giờ bách kiếp cảnh, chẳng lẽ ngươi liền không có giết hại qua bất luận cái gì sinh linh? Pháp Hải ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn đương nhiên tàn sát qua sinh linh, đối với võ giả tới nói, bao quát Phật môn võ giả, không có khả năng hai tay không có dính qua bất luận cái gì máu tươi, bao quát hắn ở bên trong. Trắng Diều Hâu thí chủ, Bần Tăng đã ăn xong, hiện tại ngươi cùng Rắn Lục theo ta rời đi. Bạch Xà cười, bất quá loại này cười thật rất là làm người ta sợ hãi, khiến người ta nhìn đến có chút phát run. Tô Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về Pháp Hải. Hắn biết rõ một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, chỉ là Bạch Xà phải chăng có thể chống lại Pháp Hải, thật đúng là ẩn số. Rốt cuộc Bạch Xà tình huống có chút đặc thù, thụ trọng thương tình huống dưới, sự tình rất phiền phức. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Bạch Xà thân thể phía trên khí thế không ngừng bão tố dâng lên đến. A-di-đà Phật, Trắng Diều Hâu thí chủ, người ta đều là bách kiếp cảnh, muốn là xuất thủ lời nói, phiến tinh không này ở trong gầm trời không thể thừa nhận. Ngươi muốn thì nguyện ý, Bần Tăng có thể cùng ngươi tiến hành hư vô đối chiến. Có thể. Bạch Xà mới mặc kệ tinh không vũ trụ sinh tử, nàng là không muốn xem lấy Tô Thần có việc. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần sống hay chết, nàng như cũ không biết quản nhiều. Mà bây giờ, Tô Thần vậy mà lựa chọn ngạnh kháng Pháp Hải, cũng không nguyện ý phản bội hai người bọn họ, để Bạch Xà cảm thấy rất là kinh ngạc, đồng thời nàng cũng cần Tô Thần hết sức giúp đỡ. Hai người thân thể bắt đầu biến đến mờ đi, không nhúc nhích. Tô Thần không có xuất thủ, bởi vì ngay tại vừa mới, Bạch Xà Nguyên Thần truyền âm nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên đi đụng chạm Pháp Hải thân thể, một khi bị phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Pháp Hải cũng là cái gọi là vũ trụ kiếp cảnh, hơn nữa còn là bách kiếp cảnh. Hắn hiện tại còn không rõ lắm, cái gọi là bách kiếp cảnh đến cùng là cái gì. Nhưng là lại có thể khẳng định Bạch Xà khẳng định không phải Pháp Hải địch thủ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Bạch Xà, coi như không phải Pháp Hải địch thủ, tin tưởng cũng không sai biệt nhiều, rốt cuộc hai người đều là bách kiếp cảnh. Chỉ là hiện tại, Bạch Xà bởi vì độ kiếp, làm đến Bạch Xà thương thế rất nghiêm trọng, cho dù là liên tục hai lần thôn phệ kiếm ngọn nguồn, đều khó có khả năng khôi phục thương thế. Loại tình huống này, Bạch Xà khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Tô Thần nhìn trên bàn kim sắc cự bát biến mất, trực giác nói cho Tô Thần, pháp hải trong tay kim sắc cự bát khẳng định không đơn giản. Không thể ngồi chờ chết, Tô Thần không quá quan tâm Bạch Xà sinh tử, bất quá lại không thể không nhìn rắn lục. Bạch Xà cùng rắn lục cảm tình không cần nhiều lời, muốn là Bạch Xà có việc, hắn không cách nào hướng thanh rắn bàn giao, đồng thời rắn lục thanh âm, không ngừng thông qua nguyên thần truyền đến. Đơn giản cũng là để cho mình cứu nàng tỷ tỷ. Cứu. Nhất định phải cứu. Chỉ là, hiện tại cần muốn nhìn như thế nào xuất thủ tương trợ Bạch Xà, dù sao mình không có thực lực, Bạch Xà thậm chí không để cho mình đụng chạm pháp hải thân thể, liền đã nói rõ pháp hải thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hư vô đối chiến, nói cho cùng cũng là nguyên thần đối chiến, cũng chính là hai người mượn nhờ nguyên thần hình thành nguyên thần không gian. Bốn phía khắp nơi đều là một mảnh hư vô. Tay cầm hàng yêu kim bát pháp hải, nói ra, "Y A Di Đà Phật, trắng diều hâu thí chủ, Bần tăng không nguyện ý đối ngươi tiếp tục xuất thủ, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, coi như ngươi đã đột phá đến bách kiếp cảnh, cũng không phải Bần tăng địch thủ. Bần tăng khuyên ngươi một câu. Phụng đại gia ngươi." Phẫn nộ Bạch Xà trực tiếp hóa thành bản thể, mấy triệu trượng mãn thân thể bắt đầu che khuất bầu trời, bởi vì Bạch Xà minh bạch, hiện tại nàng tình huống rất là nguy cấp. Nàng thuận lợi độ kiếp trước đó, pháp hải cũng đã là bách kiếp cảnh cường giả. Huống chi hiện tại nàng, người bị thương nặng tình huống dưới, khẳng định không phải pháp hải địch thủ. Chỉ có thể ra bất ngờ, công không phòng bị. Làm càn. Pháp hải là thật giận, hắn dễ nói tốt thương lượng, lại đổi lấy là Bạch Xà cuồng vọng cùng phách lối. Tay cầm hàng yêu kim bát, bắt đầu thôi động thể nội lực lượng, thấu qua bàn tay trực tiếp truyền vào đến hàng yêu kim bát bên trong. Nhất thời. Kim quang tăng vọt, từng luồng ánh sáng màu vàng, thuận thế hướng về Bạch Xà dũng mãnh lao tới, bắt đầu kinh thiên động địa đại chiến. Nhìn lên trước mặt Bạch Xà cùng pháp hải, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống. Hiện tại có thể xác định hai chuyện, cũng là Bạch Xà thụ trọng thương, khẳng định không phải pháp hải địch thủ, còn nữa chính là pháp hải, nhất định là chính mình địch nhân, mà không phải bằng hữu. Nguyên nhân rất đơn giản. Không nói trước Bạch Xà, vẻn vẹn là rắn lục, hắn liền không khả năng lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc rắn lục thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rắn lục liền là mình hồng nhan tri kỷ một trong, loại tình huống này, hắn khẳng định không nguyện ý để pháp hải đạt được. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tiêu Chiến thanh âm đột nhiên vang lên. Tô huynh đệ, không muốn hành sự lỗ mãng, cái này pháp hải ta nghe nói qua, đã đạt tới vũ trụ kiếp cảnh bách kiếp cảnh. Thực lực không thể coi thường, ngươi muốn là tùy tiện xuất thủ, một khi bị hắn phản phệ, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Tiêu Chiến chỉ là năm tháng chí tôn cảnh, tuy nhiên Tô Thần còn không rõ lắm, vũ trụ cảnh giới đến cùng là như thế nào phân chia, nhưng là có thể khẳng định một việc, cái kia chính là cái gọi là vũ trụ kiếp cảnh, khẳng định phải áp đảo năm tháng chí tôn cảnh phía trên. Tiêu Chiến minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, lời pháp hải hoàn toàn có thể mượn nhờ bách kiếp cảnh lực lượng, hình thành lồng khí, muốn là tại vũ trụ, hắn khẳng định không dám như thế, chỉ là tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, pháp hải nhất định cho rằng, không ai có thể phá vỡ hắn kiếp cảnh lồng khí, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tiêu Chiến ý tứ. Pháp hải khẳng định là lòng tin 10 phần, chính là bởi vì như thế, hắn mới phải phá vỡ pháp hải hộ thân lồng khí, như thế tới nói. Bạch Xà nói không chừng có thể có cơ hội ngăn chặn pháp hải. Lấy ngươi thực lực, liền xem như trong tay ngươi cung tiễn nguyên lực không yếu, cũng thật là không cách nào phá vỡ pháp hải hộ thân lồng khí, bất quá ngươi có thể nếm thử bốn đạo tổ phù, ta có thể toàn lực tương trợ ngươi. Hắn nguyên thần đã tiến vào nguyên thần không gian lớn chiến, tin tưởng thân thể phòng ngự, đã không có cường đại như vậy. Nghe đến lời này Tô Thần, ánh mắt nhất thời sáng lên, bất kể có hay không có thể thực hiện, đều phải thử một chút. Ngược lại có Tiêu Chiến toàn lực tương trợ. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần triệu hồi ra thời không tổ phù, luân hồi tổ phù, giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù bốn đạo tổ phù, nghĩ muốn nhờ bốn đạo tổ phù, còn có Tiêu Chiến lực lượng, đến nếm thử phá vỡ pháp hải chân thân phòng ngự. Liền Tiêu Chiến đều không có hoàn toàn chắc chắn, Tô Thần đương nhiên biết, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Nhất định phải thử một chút. Thí thần Tuyệt Cốt Cung cũng không thuộc về tinh không vũ trụ, cũng là đến từ ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp bảo vật, chỉ là bởi vì hắn cảnh giới hạn chế, không cách nào phát huy ra thí thần Tuyệt Cốt Cung phải có uy lực. Nhưng là hiện tại, tình huống không giống nhau. Có Tiêu Chiến hết sức giúp đỡ, cộng thêm Tiêu Chiến thôi động bốn đạo tổ phù, trọng yếu nhất là, hay là bởi vì Pháp Hải tự thân tình huống. Bây giờ Pháp Hải đang cùng Bạch Xà tiến hành nguyên thần đại chiến, toàn bộ tinh lực đều tại Bạch Xà trên thân, xem thường chính mình, vậy mình liền để cái này Pháp Hải nhìn xem. Bốn đạo tổ phù bị Tô Thần điên cuồng địa thôi động. Một giây sau, đến từ Tiêu Chiến lực lượng thuận thế tràn vào đến Tô Thần thể nội, đồng thời hội tụ đến trong hai tay. Giơ lên cao cao thí thần Tuyệt Cốt Cung, mở cung kéo mũi tên, thí thần Tuyệt Cốt Tiễn đã hội tụ bốn đạo tổ phù. Không có chút nào dày vò khốn khổ, hư một tiếng, bá đạo không gì sánh được thí thần Tuyệt Cốt Tiễn, phá vỡ tầng tầng không gian, hướng thẳng đến trước mặt Pháp Hải bắn tới. Bởi vì Pháp Hải đang cùng Bạch Xà đại chiến, thân thể không nhúc nhích, chỉ sợ liền Pháp Hải đều sẽ không nghĩ tới, người này dám thật ra tay với hắn. Bá đạo không gì sánh được. Thí thần Tuyệt Cốt Tiễn một cách vô tư bắn tại Pháp Hải trên thân. Chính như Tiêu Chiến chỗ nói, Pháp Hải thân thể phòng ngự lồng khí, thật là đầy đủ bá đạo, thí thần Tuyệt Cốt Tiễn lại bị cứ thế mà che ở thân thể bên ngoài, không cách nào xuyên thấu lồng khí mảy may. Chính đại huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, đồng thời bắt đầu dung hợp lại. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần không muốn dung hợp chính đại huyết luân, bởi vì cưỡng ép dung hợp đối với hắn tự thân tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đúng là như thế, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới hội chọn lựa như vậy. Ông nhất thời, mênh mông huyết luân khí tức hướng về bốn phía phấp phới mở ra, lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng dung hợp, theo chính đại huyết luân biến mất, xuất hiện hỗn độn huyết luân. Thí thần Tuyệt Cốt Tiễn biến mất, một lần nữa hồi đến trong tay. Lần này, nhất định phải phá vỡ. Bốn đạo tổ phù bắt đầu bộc phát ra từng luồng tổ phù lực lượng, tại Tiêu Chiến toàn lực thôi động dưới, Tô Thần bắt đầu dung nhập vào huyết luân bên trong. Mũi tên phá thương khung. Nương theo lấy trầm thấp âm lãnh thanh âm chậm rãi vang vọng 10.000 dặm thương khung, Tô Thần trong tay thí thần Tuyệt Cốt Cung lần nữa mở cung kéo mũi tên, hư một tiếng, bá đạo sắc bén thí thần Tuyệt Cốt Tiễn thuận thế mà ra, uyển như điện chớp. Tiễn khí phá nát bốn phía không gian, hung hăng đánh vào Pháp Hải trên thân. Xoẹt xẹt. Từng trận thanh âm chói tai nhất thời vang lên, trơ mắt nhìn Pháp Hải trên thân lồng khí bị cưỡng ép xé rách, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút dày vò khốn khổ, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã xuất hiện tại Pháp Hải trước mặt. Ánh mắt băng lãnh, sát ý cuồn cuộn. Tình huống bây giờ cơ hồ có thể khẳng định, Pháp Hải nhất định chính là mình cừu nhân, đồng thời cần muốn mạnh mẽ đem Pháp Hải đánh ra tinh không vũ trụ. Hắn đương nhiên biết, Pháp Hải vì cái gì có thể khóa chặt Bạch Xà cùng rắn lục, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bởi vì lúc trước tinh động có lỗ thủng, bị Pháp Hải theo tinh động tìm đến. Một khi đem Pháp Hải một lần nữa đánh ra tinh không vũ trụ, đến thời điểm lấy tinh không vũ trụ tự mình phong ấn tình huống, tin tưởng không có tinh không tọa độ tình huống dưới, liền xem như Pháp Hải đều không thể khóa chặt tinh không vũ trụ. Liên tục địa oanh kích Pháp Hải, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hiện tại hắn, căn bản là không có cách mở ra tinh không vết nứt, đồng thời lấy hiện tại tốc độ chạy tới tinh động, khẳng định là không đuổi kịp. Nên làm cái gì? Rắn lục bóng người trong nháy mắt nổi lên, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, hướng về Tô Thần gật gật đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Không có chút nào dày vò khốn khổ, to lớn rắn lục thân thể, bắt đầu hung hăng va chạm trước mặt không gian. Liều. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, Tô Thần lại là cố nén, liên tục nuốt càn khôn đan, lần nữa mở cung kéo mũi tên, bá đạo thí thần Tuyệt Cốt Tiễn lần nữa bắn ra. Thí thần Tuyệt Cốt Tiễn lấy điểm đỏ sức mặt, mượn nhờ rắn lục lực lượng kinh khủng, không gian trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Ầm vang sụp đổ, không gian sụp đổ sau xuất hiện một mảnh hắc động. Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức một chân hung hăng đá vào Pháp Hải trên thân, có rắn lục hết sức giúp đỡ, thuận thế đem Pháp Hải đá vào đến trong hắc động. Đang cùng Bạch Xà Nguyên thần đại chiến Pháp Hải, đã cảm nhận được thân thể bị công kích, chỉ là bị Bạch Xà dây dưa kéo lại, rất khó thoát thân. Một giây sau, Pháp Hải Nguyên thần tiêu thất tại Nguyên thần không gian, trơ mắt nhìn không gian sụp đổ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vũ trụ mênh mông, Pháp Hải khóe miệng xuất hiện một chút máu tươi, âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Rất là hối hận. Sớm biết như thế, thì cần phải trực tiếp chém giết Tô Thần, cũng sẽ không có lấy phiền toái như vậy. Đã không cách nào khóa chặt tinh không vũ trụ, Pháp Hải đương nhiên biết, thừa dịp Bạch Xà thụ trọng thương tình huống dưới, chính là trấn áp Trắng Lục cùng Bạch Xà thời cơ tốt nhất. Một khi sai mất cơ hội, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn, rốt cuộc Bạch Xà đã thuận lợi độ kiếp, tu vi đột phá đến bách kiếp cảnh, cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Khẳng định không có lựa chọn từ bỏ, bị triệt để chọc giận Pháp Hải, bắt đầu điên cuồng tập trung vào tinh không vũ trụ vị trí. Bốn phía đường đi hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô luận là ai đều không có ngăn cản được không gian thôn phệ, tử thương vô số. Trở lại khách sạn. Gian phòng bên trong. Nhìn cả người máu me đầm đìa Bạch Xà cùng Rắn Lục, Tô Thần đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Xà cùng Rắn Lục thương thế nghiêm trọng như vậy, một cái ngạnh kháng Pháp Hải, một cái cứng rắn phá tan mở không gian tinh động, làm đến hai rắn thương thế lần nữa tăng thêm. Bạch Xà chậm rãi mở hai mắt ra, nói ra, để ta cùng muội muội thương thế quá mức nghiêm trọng, từ giờ trở đi, hai người chúng ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại, ngươi phải nhớ kỹ mấy món sự tình. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Bạch Xà tiếp tục nói, để Pháp Hải đã rời đi tinh không vũ trụ, phiến tinh không này ở trong gầm trời phong ấn, hắn không có tọa độ cụ thể tình huống dưới, cũng không có khả năng cố xông vào. Ngươi cần muốn cho chúng ta tìm kiếm lực lượng nguyên thần, sau đó cưỡng ép rót vào đến chúng ta thể nội. Không muốn nỗ lực đối với chúng ta làm cái gì, ngươi thật tốt tương trợ chúng ta khôi phục thương thế, ngày sau chờ ngươi tiến về ngàn vạn vũ trụ, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, muốn là ngươi dám có chút mưu đồ làm loạn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vừa dứt lời, Bạch Xà đã chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say lên. Bạch Xà cùng Rắn Lục trong nháy mắt hóa thành bạch quang cùng thanh quang biến mất, đi tới Tô Thần trên cánh tay. Thở dài một tiếng. Tô Thần đương nhiên biết Bạch Xà cùng Rắn Lục tình huống rất là hỏng bét. Thậm chí không đợi hắn hỏi một chút, Bạch Xà để cho mình đến đây hỗn loạn kiếm thành, đến cùng vì chuyện gì. Bây giờ hai rắn đều rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình muốn hỏi cũng không hỏi địa phương. Lần này có thể thuận lợi đánh lui Pháp Hải, đều là bởi vì Bạch Xà cùng Rắn Lục, muốn là vẻn vẹn chính hắn lời nói, hắn khẳng định không phải Pháp Hải địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Rắn Lục đồ án. Đi qua sự tình lần này, Tô Thần có chút cảm kích Rắn Lục, bất kể có phải hay không là bởi vì Rắn Lục thể nội, phải chăng bởi vì duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, hắn đều hiểu Rắn Lục đối chính mình cảm tình hẳn không phải là giả. Rốt cuộc Rắn Lục bốc lên chính mình sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn tương trợ chính mình đánh lui Pháp Hải, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chờ ngươi khôi phục thương thế, ta liền cùng ngươi âm dương kết hợp. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần nhiều ít có chút mâu thuẫn, rốt cuộc Rắn Lục bản thể là yêu thú, bất quá bây giờ, cũng là không quan trọng sự tình, chỉ cần bị hắn tán thành nữ nhân, như vậy hắn liền sẽ tiếp nhận. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong ánh mắt dần dần toát ra một chút kiên định, từ giờ trở đi, hắn sẽ dốc toàn lực tương trợ Rắn Lục khôi phục thương thế. Đến mức Bạch Xà, vẫn là cần muốn nhìn, bởi vì tình huống bây giờ, đối với hắn mà nói khẳng định bất lợi, rốt cuộc hắn cùng Bạch Xà là địch hay bạn còn không rõ lắm, một khi Bạch Xà khôi phục thương thế, theo mà ra tay đối phó hắn lời nói, đến thời điểm chính mình nên làm cái gì? Như thế nào ứng đối? Không cách nào nên đúng sự tình, rốt cuộc Bạch Xà thực lực còn tại đó, chính mình khẳng định không phải địch thủ. Hỗn loạn kiếm thành. Xuất hiện không gian sụp đổ, thông sát rất nhiều người, làm đến toàn bộ thành thị đều triệt để sôi trào lên. Người người đều tại ào suy đoán, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, êm đẹp tại sao lại như thế. Đi trên đường, Tô Thần nhìn lấy trên bờ vai Tiểu Bàn, vừa cười vừa nói. Ngươi là làm sao theo Pháp Hải trong tay chạy ra đến? Đem Pháp Hải một chân đá ra tinh không vũ trụ, Tô Thần còn tại lo lắng Tiểu Bàn. Rốt cuộc căn cứ cũ cải chỗ nói, Tiểu Bàn bị Pháp Hải chỗ áp chế, muốn là Tiểu Bàn theo Pháp Hải rời đi tinh không vũ trụ, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào trở về, thậm chí còn có thể có nguy hiểm rất lớn. Ai có thể nghĩ tới? Tiểu Bàn đột nhiên trở về. Tiểu Bàn vậy mà không có bị Pháp Hải mang đi, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình, khẳng định là rất kinh hỉ. Lão đại, lão lừa trọc nguyên thần rời đi đại chiến về sau, ta thì thừa cơ chạy ra đến, vẫn là muốn cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi một tiếng phá vỡ hắn phòng ngự, ta cũng không có khả năng thoát khỏi hắn áp chế. Thì ra là thế. Bất kể nói thế nào, Tiểu Bàn không có việc gì là được, hắn đều là nói nhảm. Lão đại, Ngươi thuyết pháp biển muốn là lại khóa chặt tinh không vũ trụ, chúng ta như thế nào ứng đối? Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Đây cũng là hắn lo lắng sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Bạch Xà cùng rắn lục ngủ say, một khi pháp hải khóa chặt tinh không vũ trụ trở về lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là hiện tại, hắn không có bất kỳ cái gì tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Rốt cuộc lần này hắn liên thủ với rắn lục, cộng thêm Bạch Xà liên lụy, làm đến đem pháp hải lưu đầy vũ trụ, không có tinh không tọa độ tình huống dưới, pháp hải cũng rất khó thuận lợi khóa chặt tinh không vũ trụ. Không có xoắn xuýt pháp hải sự tình, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, liền xem như thế nào kiên kỵ cùng lo lắng, cũng là chuyện vô bổ, cái kia đến thủy chung vẫn là muốn tới. Vốn là muốn rời khỏi hỗn loạn kiếm thành, chỉ là Bạch Xà để cho mình đến đây, khẳng định là có chuyện. Bạch Xà ngủ say, vẫn chưa nói với chính mình hỗn loạn kiếm thành bên trong, đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì, chính mình thật giống như một cái con ruồi không đầu đồng dạng. Đây là buồn nôn nhất địa phương. Lão đại, ta cùng củ cải tiếp tục giúp ngươi khóa chặt. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nghe cẩn thận một chút. Đúng. Đợi đến củ cải cùng Tiểu Bàng rời đi về sau, Tô Thần rất là phản cảm dừng bước lại, xoay người, nhìn cách đó không xa Kiếm Lãng Khôn, đến mức Hắc Mị trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chủ động hướng về Kiếm Lãng Khôn đi đến. Ngươi thật muốn cùng ta bồi dưỡng cảm tình. Kiếm Lãng Khôn tự hồ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên nói như thế. Gật gật đầu, Kiếm Lãng Khôn nói ra, kẻ ta xác thực là muốn cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Không giống nhau Kiếm Lãng Khôn nói chuyện, Tô Thần không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra. Thu hồi ngươi điều kiện, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi muốn là muốn cùng ta bồi dưỡng cảm tình, nhất định phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Ta cần phải mượn ngươi cái thế kiếm thể tăng thực lực lên. Mà ngươi cũng sẽ có rất lớn có ích, đến mức phụ thân ngươi cùng Kiếm Chi Hồng ba người, có thể không tuyển chọn thần phục, bất quá bọn hắn không thể tiến vào kiếm tiên tháp, cũng vô pháp thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên cùng kiếm đạo quy tắc. Nghe đến lời này, Kiếm Lãng Khôn có chút choáng váng, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói. Rốt cuộc nàng đã đáp ứng Tô Thần, nguyện ý tiếp nhận Tô Thần truy cầu, thậm chí nguyện ý cùng Tô Thần chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, thậm chí là kết hợp. Đã sự tình đã phát sinh, nàng cũng không nguyện ý tiếp tục vi phạm, tại Kiếm Lãng Khôn nhìn đến, muốn là phụ thân cùng hai vị thái thượng trưởng lão có thể tiến vào kiếm tiên tháp, thuận lợi thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, đối với ba người thậm chí Kiếm Khung Tông tới nói, đều là vô cùng đáng giá. Hy sinh chính mình, thành toàn phụ thân cùng tông môn, đáng giá sự tình. Chỉ là hiện tại, Tô Thần sở tác sở vi chỗ nói, thật rất là quá phận. Đã muốn có được chính mình cái thế kiếm thể, lại không nguyện ý tương trợ cha mình bọn người thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Tô Thần, ngươi thật quá phận, thật coi ta Kiếm Khung Tông dễ khi dễ sao? Tô Thần lại là cười. Nhiều ít hơi không kiên nhẫn, bất quá Tô Thần vẫn là nói, kẻ ta không có đuổi tới đi cầu ngươi Kiếm Khung Tông, cũng không có cầu ngươi, cảm tình là bình đẳng, ta không biết cầm chuyện tình cảm làm thẻ đánh bạc, ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta bồi dưỡng cảm tình, vậy chúng ta bình thường bồi dưỡng, đến mức cái gọi là kết hợp, đối ngươi đối với ta đều có lợi. Ngươi ta các không thiệt thòi. Ngươi vô sĩ. Cảm ơn tán dương. Ngươi hạ lưu. Ta biết. Ngươi không là nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi thử một chút thì biết. Triệt để mộng, bởi vì Kiếm Lãng Khôn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế vô sĩ, trước đó nói tốt điều kiện, hiện tại hoàn toàn lật đổ không thừa nhận. Đồng thời Tô Thần bày làm ra một bộ vô lại bộ dáng. Nàng là không có biện pháp nào, rốt cuộc nàng không phải Tô Thần địch thủ, cũng không nguyện ý triệt để cùng Tô Thần vạch mặt. Bởi vì Kiếm Lãng Khôn tâm lý rất rõ ràng, chọc giận Tô Thần đối với tông môn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hít thở một hơi thật sâu, chính mình phải nhịn, tuyệt đối không có thể nổi giận. Nghĩ tới đây Kiếm Lãng Khôn, tâm bình khí hòa nói ra, kẻ Tô Thần, ta là chân tâm thực ý muốn cùng ngươi bàn điều kiện, hy vọng ngươi thật tốt. Ta cũng nói thật cho ngươi biết. Ta không biết cầm chuyện tình cảm bàn điều kiện, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu, nếu là không nguyện ý, ngươi đi ngươi, ta đi ta, bất quá ta phải nói cho ngươi, một khi ta rời đi kiếm tiên đại lục, đến thời điểm liền xem như ngươi cầu ta cũng sẽ cự tuyệt. Tô Thần giống như biến một người giống như, chẳng lẽ là lấy lui làm tiếng. Tại Kiếm Lãng Khôn nhìn đến, Tô Thần có lẽ là cố ý như thế, cần phải biết rằng, trước đó Tô Thần muốn truy cầu chính mình, nàng thậm chí cho rằng, chỉ cần mình nguyện ý, Tô Thần khẳng định sẽ cầu còn không được đáp ứng. Kết quả đây? Lại hoàn toàn ngược lại, Tô Thần vậy mà cùng chính mình chơi nhiều kiểu, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là nổi giận thì nổi giận, nàng lại là không có biện pháp nào. Nhìn lên trước mặt Kiếm Lãng Khôn, Tô Thần nói ra, ở ngươi muốn là trở thành ta hồng nhan tri kỷ, như vậy phụ thân ngươi cũng là cha vợ của ta, ngày sau có chỗ tốt lời nói, ta chắc chắn sẽ không quên ba người bọn họ, rốt cuộc chúng ta về sau đều là người một nhà. Đây là Tô Thần cố ý như thế, bởi vì hắn thấy, muốn là mình trực tiếp đáp ứng, tin tưởng Kiếm Lãng Khôn khẳng định sẽ xem thường chính mình, cho là mình là liếm chó một dạng. Trước phiến một bàn tay, sau đó cho ăn một quả táo ngọt, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý từ bỏ cái thế kiếm thể, tăng cao tu vi vẫn là lần, trọng yếu nhất là, dựa vào hắn suy đoán, chính mình nếu là có thể cùng Kiếm Lãng Khôn kết hợp, mượn nhờ cái thế kiếm thể, tin tưởng khẳng định có thể tăng lên ba thí kiếm huyết luân đẳng cấp. Tăng lên huyết luân đẳng cấp khó khăn trùng điệp, phàm là có cơ hội tăng lên, Tô Thần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Ngươi đang cho ta bánh vẽ. Làm sao có khả năng, ta Tô Thần đã nói là làm, đối đãi cảm tình vô cùng một lòng nghiêm túc, ngươi có thể hoài nghi chính ngươi, lại không thể hoài nghi ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.